Siêu cấp gen, chương 690, bội phục. Góc truyện audio.com. Bội phục, tổ chức nghiên cứu khoa học tự hào nói. Thì ra là thế, Trần Phong hơi thở dài một hơi. Dù sao cũng không phải là không có thu hoạch, thế nhưng mà cổ tộc bây giờ tăng lên toàn diện, khiến cho hắn có một chút lo lắng. Như vậy không thể được. Mặc dù nhân loại hiện tại vô cùng giàu có, mặc dù hiện tại nhân loại có nghiên cứu rất sâu sắc về cổ tộc, thế nhưng y nguyên vẫn không được. Đây chính là lực lượng siêu A, căn cứ theo tin tức. Có rất nhiều người của cổ tộc đã lĩnh ngộ được lực lượng siêu trong một thời gian ngắn. Một vài thiên tài nổi tiếng, đều lĩnh ngộ trong một lần duy nhất, mà hết thảy những người không quá nổi tiếng, cũng đều là 5-6 lần liền lĩnh ngộ lực lượng siêu. Nhân viên công tác cũng lộ ra vẻ khó coi nói. Một lần, đám người sợ ngây người. Đây chính là thuốc thử gen bản suy yếu. Coi như là xã hội loài người. Yêu nghiệt có mức tiềm lực 99, cũng cần phải phục dụng ít nhất mấy chục bình mới có thể lĩnh ngộ lực lượng siêu. Cổ tộc thế mà có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đây là cái gì yêu nghiệt? Làm sao lại, dễ dàng lĩnh ngộ như vậy? Cách điều chế cũng đã bị động tay động chân, giá cả tài liệu cũng bị tăng lên, bọn gia hỏa cổ tộc này đến cùng đã làm như thế nào? Trần Phong không biết, như vậy thì chuyện này, chỉ có một người mới có thể rõ ràng, đó chính là Tần Hải. Trần Phong trực tiếp liên hệ với Tần Hải. Rất lâu sau, Tần Hải mới kết nối thông tin. Hắn dùng sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phong, sau cùng thở dài nói. Bội phục, Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Bội phục, ngươi bội phục cái quỷ gì? Cái chiêu thuốc thử siêu ích này ngươi chơi quá đẹp rồi. Tần Hải bùi ngùi mãi không thôi. Ta đã từng nghĩ qua nhân loại cùng với cổ tộc đại chiến sẽ thảm liệt như thế nào. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới, ngươi có thể lặng yên không tiếng động diệt đi cổ tộc như vậy. Trần Phong vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt phát mộng. Hắn nói như vậy là có ý gì? Kế hoạch của ngươi rất tuyệt. Ánh mắt của Tần Hải trở nên phức tạp. Cổ tộc, đã xong đời. Hả, Trần Phong có chút phát mộng. Hắn vừa mới nhận được tin tức cổ tộc toàn diện tiến vào giai đoạn siêu ích. Làm sao bây giờ Tần Hải lại nói cổ tộc đã xong đời? Kế hoạch của ta, Trần Phong lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi không biết, Tần Hải kỳ quái hỏi. Thuốc thử siêu ích dành cho cổ tộc chẳng lẽ không phải là do ngươi âm thầm phát hành? Là ta, Trần Phong gật đầu, vậy thì đúng rồi, Tần Hải cười khổ nói. Toàn bộ cổ tộc hiện tại, lực lượng kinh tế đã sụp đổ toàn diện, toàn bộ văn minh đã sụp đổ, triệt để trở về xã hội nguyên thủy. Vì cái gì, Trần Phong ngạc nhiên, bởi vì thuốc thử siêu ích của ngươi à, Tần Hải cười khổ. Bởi vì thứ này quá mắc. Ngay từ đầu mọi người còn không cảm thấy cái gì, thế nhưng mà đến thời điểm sử dụng một bình lại một bình thuốc thử gen. Giá trị tiêu hao, mấu chốt là, những thế lực này ban đầu có thực lực ngang với nhau. Cho nên đến khi có một cái thế lực xuất hiện cường giả siêu ích, những thế lực khác cũng nhất định phải xuất hiện một cường giả siêu ích cho nên. Gần như hết thảy các thế lực đều vì xông vào cảnh giới siêu ích mà điên cuồng mua sắm thuốc thử gen, cho dù là gần như phá sản. Đương nhiên, mỗi một gia tộc ở bên ngoài vẫn phải tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Tuyên bố với bên ngoài là bọn họ chỉ cần một lần, hai lần liền lĩnh ngộ lực lượng siêu ích thế nhưng trên thực tế, ít nhất phải là 1.000 lần. Cho nên toàn bộ cổ tộc hiện tại còn kém một chút nữa là gặm vỏ cây. Tần Hải thở dài, Trần Phong, ôi mẹ ơi thì ra là như vậy. Hắn biết nền kinh tế sụp đổ sẽ khủng bố đến mức nào. Cho dù là cổ tộc, lúc đầu các thế lực lớn chỉ giảm bớt số lượng người hầu. Giảm bớt tiền lương, mọi người còn chưa cảm thấy điều gì. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều lưu dân xuất hiện. Bọn hắn cũng cần phải sống có đúng hay không? Thế là, đốt, giết, đoạt, cướp xuất hiện, toàn bộ cổ tộc biến thành một đống lộn xộn. Hiện tại, tất cả các cường giả cổ tộc đều đang bận rộn trấn áp cơn bạo động này. Những thế lực lớn kia mặc dù có rất nhiều cường giả, thực lực cũng đủ mạnh, thế nhưng y nguyên vẫn hỗn loạn không thể tả, bởi vì đói, bởi vì ăn không đủ no, bởi vì phải sống, Tần Hải nói một hơi, Trần Phong nghe xong liền trợn mắt hốc mồm, cổ tộc cứ thế đã biến thành bộ dáng này. Phải biết rằng, lúc đầu hắn phát hành cái kế hoạch này, vẻn vẹn chỉ là muốn áp chế sự phát triển của cổ tộc. Vì tương lai xa xôi làm ra một chút dự định, ai mà biết được cổ tộc lại điên cuồng như vậy. Chấm chấm, bất quá, chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nền kinh tế của cổ tộc sụp đổ, hiện tại đã rơi vào trong sự hỗn loạn. Thế giới nhân loại hiện tại không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng một khi cường giả cổ tộc trấn áp xong những thành phần phản loạn kia, cổ tộc đã bị sụp đổ nền kinh tế, tự nhiên sẽ đem ánh mắt dán vào trên người của nhân loại. Dùng thực lực mạnh mẽ của cổ tộc hiện tại, bọn hắn cần bao lâu để trấn áp những thành phần phản loạn kia? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không biết, Tần Hải lắc đầu nói. Phản loạn đang phát triển giống như lăn quả cầu tuyết. Chẳng qua cường giả cổ tộc hiện nay sau khi được lực lượng siêu tăng cường thực lực, đoán chừng sẽ không quá lâu. Trần Phong liền rơi vào trong sự trầm tư. Cổ tộc, ngươi phải đề phòng về cái phương diện này. Tần Hải nhắc xong, liền nhíu mày, lại nói, không biết có phải hay không là do nguyên nhân cổ tộc náo động. Ta thấy những cường giả cổ tộc đó đều trở nên là lạ. Là lạ, đôi mắt của Trần Phong bỗng nhiên sáng lên. Ha ha, hắn làm sao lại quên cái này? Ta cảm thấy đám người này hiện tại rất kỳ quái. Có một ít, Tần Hải nghĩ nửa ngày cũng không hình dung ra một từ ngữ nào hợp lý. Giống như đàn bà, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Đúng đúng đúng, Tần Hải liên tục nói đúng rồi đột nhiên hỏi. À, làm sao ngươi biết? Ha ha, Trần Phong liền cười, hắn vốn còn cho rằng cái kế hoạch này phải cần thời gian cực kỳ lâu đấy. Dù sao thì nếu sử dụng như bình thường, ít nhất phải mất mấy trăm năm mới có tác dụng, thế nhưng không ngờ được cổ tộc đối với việc truy cầu thực lực lại bức thiết như thế. Cái chủng tộc coi thực lực là trên hết này, đã đem chính mình ném vào bên trong bờ vực diệt vong. Nếu quả thật là đúng như lời Tần Hải nói, cái cổ tộc kia, đã không có tương lai. Thì ra là như vậy. Trần Phong nói cho Tần Hải nghe kế hoạch đàn bà hóa của mình. Tần Hải nghe xong liền trợn mắt hốc mồm. Có trời mới biết, những vị thiên tài được gọi là phục dụng một bình liền đột phá căn bản là không có khả năng. Tần Hải không cần nghĩ cũng biết những tên này ở sau lưng đến cùng đã phục dụng bao nhiêu bình thuốc thử. Nếu như Trần Phong nói là thật, Tần Hải đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ngươi cũng sẽ không phục dụng đó chứ? Trần Phong không có hảo ý hỏi. Cách chương.